Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1740, kích phá trùng ổ. Đồng thời Hạ Vũ âm thầm liên lạc Chu Yếm bọn họ. Đã sớm đi theo hạm đội, đi tới bốn cánh tay giáp tộc địa phương. Hạ Vũ dặn dò bọn họ gần đây không muốn lú đầu. Tạm thời ẩn núp đứng lên, Thác Lợi nhưng bảo đảm nói, cứ việc yên tâm, chỉ phải ở chỗ này, bốn cánh tay giáp tộc những thứ này ngu si, là không dám tới nơi này gây chuyện. Không sai, Tử Ca ngươi liền yên tâm ở đi, Vong Xuyên Thu Khố ngay thẳng nói. Hạ Vũ cười nói, ngươi không tệ à, lúc này mới thời gian bao lâu, là được làm chuẩn tướng. Cái này được đa tạ Xích Diễm Quân những cái kia lão ca ca. Không có bọn họ dạy dỗ, ta nói không chừng còn là một chiến sĩ đây. Vong Xuyên Thu Khố ngượng ngùng khiêm tốn nói. Thác Lợi nhưng tán dương nói, Thu Khố ở bên trong tộc, nhân khí có thể là rất cao, nhưng mà có hy vọng nhất trở thành chúng ta căn cứ trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Ha ha, vậy thì tốt. Hạ Vũ cười, ánh mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm. Vong Xuyên Thu Khố biết, mình mới có thể có thành tựu bây giờ, đều là đã từng vị này Tửu Ca dạy dỗ. Người khác không biết, hắn nhưng mà biết vị này Tửu Ca. Tên thật là Hạ Vũ, một người khai sáng toàn bộ Xích Diễm Hoàng Triều. Dưới quyền Xích Diễm tinh nhuệ qua 700 triệu, hoàng cấp tướng lãnh qua thiên vị. Nếu bàn về chỉ huy lực, Vong Xuyên Thu Khố biết mười mình, vậy kém hơn vị này Tửu Ca. Nơi này, Hạ Vũ ở nơi này ở, hiểu được mặc dù Vong Xuyên Thu Khố là một cái chuẩn tướng, nhưng dẫn dưới quyền gần ngàn chiếc chiến hạm, tinh nhuệ mấy chục ngàn, vượt qua xa phổ thông thiếu tướng quyền lợi, cho nên cũng có thể nhìn ra, Vong Xuyên Thu Khố ngày sau thành tựu, tuyệt không chỉ có chỉ là một vị thiếu tướng. Vì thế, Hạ Vũ và hắn trò chuyện, quen thuộc bách hoa nhưỡng bị Vong Xuyên Thu Khố cầm tới mấy vò. Cùng Hạ Vũ uống mê đính say mềm, đồng thời Vong Xuyên Thu Khố vậy có rất nhiều vấn đề. Muốn thỉnh giáo Hạ Vũ, chỉ cần là dẫn quân tác chiến sự việc. Hỏi Hạ Vũ vậy đúng rồi, mà Hạ Vũ vậy không trốn, đem biết đồ từng cái nói cho cái này Thu Khố. Sáng sớm ngày thứ hai, chín xích bạch xa nhất tộc tộc trưởng, mang theo bên trong tộc cao thủ, còn có hải yêu tộc các thế lực lớn tộc trưởng, viếng thăm bốn cánh tay giáp tộc. Hiển nhiên bọn họ đã rất khẳng định, Hạ Vũ liền trốn ở chỗ này, mà nơi này là bốn cánh tay giáp tộc thứ căn cứ số 69. Phòng sẵn chiến sĩ qua 500.000, chiến hạm hơn 10.000 chiếc. Thượng tướng một vị, trung tướng hai vị, thiếu tướng bảy vị, chuẩn tướng 18 vị, lại thêm Vong Xuyên Thu Khố một cái. Giờ phút này chín xích bạch sa tộc trưởng, coi như tự mình đến, thái độ cũng không dám quá cương quyết, mà thứ căn cứ số 69 thượng tướng, kéo Vũ Ngang, là một vị cao tuổi bốn cánh tay giáp tộc sinh linh, tóc bạc mặt hồng hào. Giờ đủ gian tràn đầy cấp trên hơi thở. Hắn bên người ngồi hai vị trung tướng, phía dưới là bảy vị thiếu tướng, còn có Vong Xuyên Thu Khố cái này 19 cái chuẩn tướng. Nhìn chín xích bạch sa tộc trưởng, Thác Vũ Ngang nhàn nhạt hỏi nói, chín xích bạch sa nhất tộc cao thủ tự mình đến chơi ta căn cứ số 69, đây cũng là một lần đầu. Tôn kính thượng tướng các hạ, chúng ta chín xích bạch sa nhất tộc tới đây, chỉ vì một cái nhân tộc sinh linh, số Tửu Kiếm Tiên, còn có hắn 11 cái phân thân. Bạch sa tộc trưởng Bách Dài Xanh Lơ chắp tay nói, Thác Lợi đột nhiên hừ lạnh, người biết ít rượu cùng ta bốn cánh tay giáp tộc, là quan hệ như thế nào sao? Dám tới cửa đòi người, tin không tin ta trực tiếp diệt các ngươi. Thác Lợi, không cần cuống cuồng, ít rượu ta cũng đã nghe nói qua, là Thu Khố lão sư chứ. Thác Vũ Ngang nhìn về phía Vong Xuyên Thu Khố, ánh mắt từ ái, Vong Xuyên Thu Khố ngay tức thì đứng dậy, thân hình thẳng tắp như súng, nói: "Tướng quân, Tửu ca đối với ta như anh như cha. Thu Khố cả người sở học tất cả đều là do hắn dạy dỗ. Nếu là muốn giao ra Tửu ca, xin đem ta cùng nhau giao ra đi." "Càn rỡ, Thu Khố chuẩn tướng ngươi lấy là đây là địa phương nào? Như vậy bức bách tướng quân, ngươi muốn chết phải không?" Ngồi ở bên cạnh một vị màu xanh bốn cánh tay giáp tộc tôn kính, lộ vẻ được có chút hạc đứng trong bầy gà. Hắn tên Sâm đặc biệt, cũng là một vị chuẩn tướng. Vong Xuyên Thu Khố không quật khởi trước, hắn là nhất chuẩn tướng trẻ tuổi, cũng là có hy vọng nhất trở thành thiếu tướng tướng lãnh. Thác Lợi khẽ nhíu mày: "Sâm đặc biệt, ngươi không khỏi có chút mượn đề phát huy đi." "Thác Lợi, Sâm đặc biệt nói cũng phải đối với. Thu Khố rõ ràng đang bức bách tướng quân." Một vị thiếu tướng mở miệng nói. Bên trong đại sảnh tựa như tràn đầy hệ phái tranh. Hôm nay bởi vì một chuyện, bọn họ đã bắt đầu có chút tranh luận. Vị trí đầu não lên Thác Vũ Ngang lắc đầu nói: "Tốt lắm, không cần tranh luận. Ít rượu là ta bốn cánh tay giáp tộc một vị chuẩn tướng lão sư. Nếu như bởi vì ngoại tộc uy hiếp, liền đem hắn giao ra. Chúng ta thân làm tướng lãnh, như thế nào đối mặt đẫm máu phấn chiến tướng sĩ? Thượng tướng các hạ, loại rượu này Kiếm Tiên và ta Hải Yêu tộc có đại thù, hôm nay phải mang đi." Bách Dài Xanh Lơ cương quyết nói. Thác Vũ Ngang ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi cho rằng ta bốn cánh tay giáp tộc là dễ khi dễ phải không?" "Không dám, nếu là có thể, tộc ta nguyện ý lấy 10 kiện chí bảo trao đổi." Bách Dài Xanh Lơ nói. Sâm đặc biệt đột nhiên mở miệng: "Cái gì chí bảo? 10 kiện hoàng cấp binh khí, như thế nào?" Bách Dài Xanh Lơ đột nhiên nói. Nhất thời, toàn trường cả kinh, Sâm đặc biệt trong mắt dâng lên ánh sáng, nhìn về phía vị trí đầu não Thác Vũ Ngang, chắp tay nói: "Tướng quân, chuyện này chúng ta có lẽ có thể suy tính một chút." "Không sai, nhưng mà 10 kiện hoàng cấp binh khí quá thiếu." Có thiếu tướng mở miệng: "Cái này trò chuyện tuyệt đối bất lợi cho Hạ Vũ." Thác Lợi và Vong Xuyên Thu Khố cũng nóng nảy, nhìn về phía vị trí đầu não lên Thác Vũ Ngang. Thác Vũ Ngang sắc mặt âm xuống: "Càn rỡ, lời của ta mới vừa rồi không biết sao? 10 kiện hoàng đạo binh khí, giống như đổi ta bốn cánh tay giáp tộc căn cứ số 69. Nhân tâm tan rã, tinh thần chìm xuống, không khỏi ý nghĩ quá hảo huyền." "Tiễn khách." Thác Vũ Ngang thái độ cương quyết, chỉ có hắn rõ ràng. Vong Xuyên Thu Khố thân là nhất chuẩn tướng trẻ tuổi, ở bên trong căn cứ nhân khí cao bao nhiêu, nếu như đem Vong Xuyên Thu Khố lão sư đưa đi, không chỉ có sẽ tổn thất bọn họ một người tướng lãnh kiệt xuất, còn sẽ để cho nơi này tinh thần xuất hiện khác nhau. Hơn nữa Vong Xuyên Thu Khố ưu tú, sâu được Thác Vũ Ngang thưởng thức, trong lòng đã từng vượt quá hiện lên một lần ý niệm. Đào tạo cái này trẻ tuổi tướng lãnh thành tựu hắn người nối nghiệp. Giờ phút này Thác Vũ Ngang lên tiếng: "Sự việc đã định, hiển nhiên là không cần thương lượng." Vì thế, Thác Lợi và Vong Xuyên Thu Khố bọn họ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Sâm đặc biệt bọn họ, lộ ra lạnh lùng ánh mắt. Hiển nhiên trước kia thì có mâu thuẫn bọn họ, hôm nay để cho mâu thuẫn càng sâu hơn. Thác Vũ Ngang vẫy tay để cho người tất cả đi xuống, để cho Vong Xuyên Thu Khố mang Hạ Vũ tới gặp hắn một chút. Hạ Vũ đi tới bên trong một căn phòng, ghế ngồi đều rất lớn, phù hợp bốn cánh tay giáp tộc nhân thói quen cuộc sống. Hạ Vũ chắp tay nói: "Tiểu tử gặp qua tướng quân." "Không cần khách khí, ta nghe Thu Khố nhắc qua ngươi thật nhiều lần, yêu bức tài năng quân sự, lại là một đời quân chủ, khai sáng ra một cái hoàng triều, ở người tuổi trẻ trong đó, vô cùng là ưu tú." Thác Vũ Ngang tán dương nói. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Coi là không được cái gì. Chỉ bất quá làm ta phải làm sự việc. Tốt lắm, Thu Khố đều là học sinh của ngươi. Ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Thác Vũ ngang nói. Hạ Vũ biết lần này là bốn cánh tay giáp tộc giúp mình. Quả quyết nói. Khả năng cho phép chuyện. Ổn thỏa khuynh lực tương trợ. Được, ta muốn an bài càng nhiều hơn người tuổi trẻ. Tiến vào ngươi xích diễm quân bên trong học tập. Thác Vũ Ngang rất trực tiếp. Bởi vì Vong Xuyên Thu Khố trưởng thành trải qua. Hắn vô cùng rõ ràng. Hết thảy đều cùng Hạ Vũ có liên quan. Và xích diễm quân vậy có rất lớn quan hệ. Bốn cánh tay giáp tộc muốn phải lớn mạnh. Cần càng nhiều hơn ưu tú tướng lãnh. Hạ Vũ suy tính sau này. Trực tiếp nói. Có thể. Đến lúc đó để cho Thu Khố mang người. Trực tiếp tìm Thái Minh bọn họ là được rồi. Được. Ở chỗ này ta biểu thị đặc biệt cảm ơn. Thác Vũ Ngang chắp tay nói. Hạ Vũ chắp tay đáp lễ. Đối với vị này thượng tướng tâm tư. Hiển nhiên rất rõ ràng. Cũng biết hắn khổ tâm. Bất quá đây đối với Hạ Vũ mà nói. Không coi vào đâu việc khó. Xích diễm quân nhân đếm rất nhiều. An bài một ít sinh linh vào đi học. Đúng là coi là không cái gì việc khó gì. Vì thế, Hạ Vũ tạm thời ở nơi này. Mà Hải Yêu tộc cũng không buông tha hắn. Số tiền lớn hối lộ như vậy cao tầng. Muốn trong ứng ngoài hợp. Chỉ cần cơ hội xuất hiện. Bọn họ nhất định sẽ xuất thủ. Hạ Vũ không có phát hiện. Lấy là Hải Yêu tộc buông tha mình. Ngày này liền tiếp nhận Vong Xuyên Thu Khố mời. Đi theo hạm đội đi ra ngoài tác chiến. Bên ngoài tinh không lại là 10 trùng ổ, đều là hóa thần cảnh mẫu trùng khống chế. Tộc côn trùng mở ra ra rất nhiều chiến trường, mỗi ngày đều nhớ trước đi bên ngoài xâm phạm, làm Hạ Vũ cảm thấy không nói. Suy nghĩ nếu như mình, nhất định sẽ co giúp lại binh lực, công kích một chút, lấy điểm phá mặt, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nhưng mà tộc côn trùng trước đã làm, lấy điểm phá mặt, lựa chọn chính là bốn cánh tay giáp tộc bên này. Quỷ biết, đặc biệt lại có thể gặp đời thứ 7 kiếm đế kiếm lưu ảnh bế quan địa phương. Kết quả hao tổn 2 đầu chuẩn đế cấp bậc thực lực tộc côn trùng cường giả. Mẫu trùng đều bị phách là 2 nửa, thiếu chút nữa chết, cái này làm cho tộc côn trùng bên kia. Hơn nữa không dám đánh lấy điểm phá mặt tâm tư. Tổng cảm thấy nguy hiểm quá lớn. Nếu là gặp lại kiếm lưu ảnh loại chuyện này, bọn họ tộc côn trùng phỏng đoán sẽ bị đánh tàn phế. Cho nên tộc côn trùng tiếp tục duy trì cái này cùng tình trạng, chờ đợi tộc quần lớn mạnh khôi phục, lại mưu đồ lớn hơn địa phương. Hạ Vũ đi theo Vong Xuyên Thu Khố đi ra, nhìn gần ngàn chiếc chiến hạm ma tinh đại pháo đồng thời chạy, đánh đông nghịt tộc côn trùng chiến sĩ tạo thành tộc quần. Đồng thời mình còn phát hiện, những thứ này tộc côn trùng lại còn sẽ chiếm đoạt đồng bạn thi thể. Chỉ cần là chết, bọn họ há miệng ra khí, liền sẽ điên cuồng chiếm đoạt, tựa như có thể xúc tiến bọn họ lên cấp. Hơn nữa tựa hồ vẫn là mẫu trùng ý kiến, không ngừng sinh sôi. Sau đó đối với chết trận tộc côn trùng chiến sĩ, giống như con cháu của hắn về lại thu cắn nuốt hết. Nghe liền buồn nôn, hết lần này tới lần khác đây chính là tộc côn trùng chỗ đáng sợ. Sinh sản lực kẻ gian mạnh, Hạ Vũ ngồi ở chủ hạm trên mũi thuyền, nhìn hai bên tác chiến, vĩnh viễn là liền thành không đổi phương thức, chính diện tương đối, Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Bị Vong Xuyên Thu Khố nhìn thấy, có chút thấp thỏm hỏi, Tửu ca, thế nào, có phải hay không ta chỉ huy không đúng? Chỉ huy là không thành vấn đề, nhưng mà nhiều năm liên tục chinh chiến, vĩnh viễn là như vậy liền thành không đổi phương thức, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt, đối diện mẫu trùng hơi xảo quyệt một chút, biến đổi chiến thuật, người cảm giác được mình có thể hay không ứng đối. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, cái này đang hỏi Vong Xuyên Thu Khố, người đổ mồ hôi lạnh nói, chuyện này, ta ta chưa từng nghĩ, trước kia chưa từng nghĩ, hiện tại không bằng suy nghĩ một chút. Dù sao cũng săn giết tộc côn trùng, vì sao chẳng ngờ săn giết bọn họ mẫu trùng. Hạ Vũ nhắc nhở nói, Vong Xuyên Thu Khố Lăng như vậy nói, mẫu trùng trùng ổ đặc biệt cứng rắn. Hóa thần cảnh mẫu trùng chế tạo trùng ổ, phỏng đoán cần vương cấp binh khí mới có thể phá ra. Hơn nữa một khi động trùng ổ, những thứ này tộc côn trùng chiến sĩ cũng sẽ nổi điên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại, đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-tot-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.